Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 25, thiên phú cấp SSS, thiên cơ bách biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu sau khi đánh chết Thương Lang, kinh nghiệm của Lục Thương đã đến cấp 7 đỉnh trong độ khó ác mộng. Kinh nghiệm boss cho rất nhiều hơn nữa, boss này vẫn là boss ẩn độ khó siêu cao, khác với kinh nghiệm mà tiểu quái cung cấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 10 vạn kinh nghiệm, Lục Thương trực tiếp vượt qua liên tục 2 cấp, đạt tới cấp 9. Chúc mừng ngài nhận được thiên phú, thiên cơ bách biến. SSS, tinh, một thông báo truyền đến, một phong thư xuất hiện ở góc trái trên cùng của Lục Thương. Biêu kiện, trong, hư không, biêu kiện gửi đến là vô cùng ít. Điều này đại biểu pháp tắc mang tới phần thưởng chí cao. Lục Thương mở biêu kiện ra, phụ kiện, thiên cơ hạp của. Lục Thương thu trang bị phụ thiên cơ hạp tặng kèm của xuống. Lại là vũ khí tặng kèm thiên phú. Lục Thương biết một bộ phận thiên phú trong, hư không, sẽ kèm theo vũ khí. Thiên phú và vũ khí có liên hệ lớn lao. Bình thường, vũ khí đó sẽ không ngừng tiến hóa theo người chơi trọn đời. Lục Thương xem hiệu quả thiên phú trước. Chuyển đổi 6 loại hình thái khác nhau. Thời gian CD chuyển đổi là 0,5s. Lúc chuyển đổi thiên cơ hạp sẽ được thêm bắp. Mỗi khi tăng 3 cấp, thiên cơ hạp sẽ mở khóa một vũ khí mới. Hình thái mau lẹ, tốc độ di chuyển tăng 150, trong trạng thái chạy nhanh, có thể xuyên qua đơn vị không có sự sống. Hình thái công kích, sát thương tăng 50, tốc độ đánh tăng 30, thời gian bị khống chế giảm 55. Hình thái phòng ngự, giảm thương 30, nhận được năng lực, thích ứng, miễn dịch khống chế đang chịu. Thích ứng, mỗi lần chịu sát thương, nhận 5. Kháng sát thương, duy liên tục 10 giây, cộng dồn cao nhất 18 tầng. Hình thái trị liệu, hiệu quả trị liệu tăng 100, bỏ qua giảm hiệu quả trị liệu. Hình thái pháo đài, công kích tầm xa, phạm vi thi pháp kỹ năng tăng 150, phạm vi kỹ năng bao trùm tăng 200, sát thương không giảm theo khoảng cách. Hình thái ảnh tập, tốc độ di chuyển tăng 50, sát thương tăng 50. Cách mỗi 4S tiến vào trạng thái, tiêu thất, duy trì liên tục 2S, tiêu thất, không thể bị bất kể hình thức quan sát nào phát hiện. 6 hình thái, 6 loại bắp biến thái, Lục Thương nhìn thấy thông tin này, cũng nhíu mày, chỉ riêng hình thái thì thiên phú này tối đa chỉ có thể xem như trên cấp S, có thể đạt được SS, nhưng vẫn kém SSS một chút. Dù sao, một người chơi chỉ chủ tu một loại hình thái, cũng không thể để chiến sĩ chuyển hình thái vũ khí chứ. Tối đa kiêm tu 4 loại, nhưng dưới tình huống bình thường thì hình thái chủ nhất định là một loại. Nghĩa là chỉ có một tăng phúc, nếu muốn phát huy tối đa thiên phú này, chỉ có thể là toàn năng. Sau đó Lục Thương nhìn về phía thiên cơ hạp, sở dĩ trang bị này có thể chính là nguyên nhân thiên phú đạt được cấp SSS. Lục Thương xuất thiên cơ hạp từ ba lô ra, thiên cơ hạp, nam, mắc, phẩm chất, hoàng kim, chờ tăng cấp, khóa chặt, hàng la. Vũ khí dành riêng, không thể rơi. Loại hình, vũ khí, thập nhất biến, 11 biến, đẳng cấp, 9, lực lượng, 360, trí lực, 360, thể chất, 360, mẫn tiệp, 360, hiệu quả. Sau khi triển khai, dựa theo hình chiếu thần binh vĩnh hằng, chọn thần binh để thực thể hóa. Chỉ có thể đồng thời nắm giữ một kiện thần binh, miêu tả, nghe đồn là một chí cao thần khí trong hủy diệt tinh thần. Lục Thương trang bị thiên cơ hạp, chỉ thấy một ánh hào quang dâng lên, thiên cơ hạp bay trên đỉnh đầu Lục Thương, 11 hình chiếu vũ khí triển khai bên cạnh Lục Thương. Cự kiếm đoàn kiếm kiếm, phổ thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường cung nỏ dao găm khiên pháp trưởng chiến mâu quyền sáo. Găng tay, chị dũ chi thư, Lục Thương đưa tay cầm cự kiếm, sau đó hình chiếu cự kiếm thực thể hóa, thiên cơ cự kiếm, phẩm chất, hoàng kim. Chờ tăng cấp, loại hình, cự kiếm, đẳng cấp, 9, khóa chặt, hàng la, vũ khí dành riêng, không thể rơi, lực lượng, 468, trí lực, 360, thể chất, 360, mẫn tiệp, 360, hiệu quả, xúc thế, mỗi 1S không tiến hành công kích tiếp theo tăng, 20, sát thương, cộng dồn tối đa 5 tầng, miêu tả. Nghe đồn là một chí cao thần kiếm trong hủy diệt tinh thần. Lục Thương cảm nhận được một khí thế bàng bạc tăng lên trên cự kiếm. Đồng thời, ở ô trạng thái của hắn đột nhiên tăng thêm một hiệu quả. Chấn động, toàn bộ sát thương phóng ra có thể lan phạm vi ra xung quanh. Đánh lan, đây chính là sao, không thể không nói, đây là một thiên phú thích hợp nhất với lục thương. Dù sao hắn không ngừng thu được thiên phú cấp SSS theo đẳng cấp tăng lên, không nhất định đi theo con đường cự kiếm. Nếu có một ngày, lấy được thiên phú cấp SSS, hắn lại dùng cự kiếm đánh sát thương vật lý thì quá lãng phí. Thiên phú lấy ra không nhất định là thiên phú thông dụng, có một vài thiên phú cấp SSS cũng có thể là dành riêng cho ám sát, có thể là dành riêng cho vật lý, cũng có thể là pháp hệ. Mà tồn tại đã giải quyết hoàn mỹ vấn đề của hắn. Sau đó, Lục Thương chuyển đổi vũ khí để phát hiện quy luật trong đó. Sau khi chuyển đổi mỗi một loại vũ khí, đều sẽ được bắt một trạng thái phụ gia cho bản thân. Đồng thời mỗi loại vũ khí đều sẽ có hiệu quả đặc biệt thuộc về vũ khí đó. Tỷ lệ phần trăm của thuộc tính của thiên cơ hạp là tương ứng với vũ khí, mà không phải tăng trực tiếp thuộc tính cho nhân vật, trực tiếp đánh chết quái vật trong hư không, cung cấp kinh nghiệm vô cùng ít. Quái vật phổ thông cấp 100, mỗi cấp tăng thêm một kinh nghiệm. Nghĩa là quái vật phổ thông cấp 100 cũng chỉ cung cấp 100 kinh nghiệm, quái vật cấp tinh anh mỗi cấp tăng 10 kinh nghiệm. Quái vật cấp tinh anh cấp 100 cũng chỉ cung cấp 1.000 kinh nghiệm. Quái vật cấp lĩnh chủ mỗi cấp tăng 1.000 kinh nghiệm. Quái vật cấp lĩnh chủ cấp 100 cũng chỉ cung cấp 100.000 kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm những cấp bậc sau gấp 100 lần cấp bậc trước. Khởi nguồn kinh nghiệm chủ yếu là thu thập vật phẩm trên người quái vật rơi ra, giao cho NPC để hoàn thành nhiệm vụ thu thập. Hoặc là nhận nhiệm vụ giết boss, hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu được kinh nghiệm, chức nghiệp tương quan. Bộ phận chức nghiệp chưa giới thiệu cụ thể. 1. Thích khách. 1. Ám sát giả. 1. 2. Tạp sái giả. 1. 3. Ảnh vũ thích khách. 1. 4. Độc thích khách. 2. Pháp sư. 2. 1. Pháp sư đại nguyên tố. 2. 2. Pháp sư áo thuật. 2.3. Triệu hồi sư. 2.4. Pháp sư chiến đấu. 3. Chiến sĩ. 3. 1. Võ giả. 3. 1. 1. Chiến sĩ chuyên sử dụng một loại vũ khí, phát huy vũ khí đến cực hạn. 3. 1. 2. Đao khách, kiếm khách, búa, đoản kiếm. 3. 2. Cuồng chiến sĩ. 3. 2. 1. Cận chiến cuồng ma. 3. 2. Cay, thuần sát thương vật lý. 3. 2. 3. Càng ít máu càng mạnh. 3. 3. Ma đạo chiến sĩ. 3. 3. 1. Vật lý ma pháp kiêm tu. 3. 3. 2. Gần xa đều có thể. 3. 4. Nhận quang chiến sĩ. 3. 4. 1. Khí nhận công kích tầm xa. 3. 4. 2. Vật lý ma pháp 1 trong 2. 4. Kỵ sĩ. 4. 1. Thủ hộ kỵ sĩ. 4. 1. 1. Bảo hộ đồng đội. 4. 1. 2. Năng lực trào phúng, khiêu khích, mạnh mẽ. 4. 1. 3. Khiên thịt, đồng thời có nhất định năng lực khôi phục đoàn thể. 4. 2. Trừng phạt kỵ sĩ. 4. 2. 1. Có độ trâu nhất định, nhiều kỹ năng khống chế. 4. 2. 2. Phó team. 4. 3. Cuồng nộ kỵ sĩ. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. 1. 4. 3. 2. Tính công kích cực mạnh, cực kỳ dày móng. 4. 4. Hắc kỵ sĩ. 4. 4. 1. Kỵ sĩ sử dụng ma pháp phụ trợ chiến đấu, năng lực tổng hợp tối cường, không có sở đoản, cũng không có sở trường. 5. Trị liệu. 5. 1. Trị rũ sư. 5. 1. 5. 1. 2. Năng lực khôi phục đơn thể mạnh mẽ. 5. 2. Khôi phục sư. 5. 2. 1. Duy trì khôi phục liên tục, các loại bắp. 5. 2. Thắng ở kéo dài. 5. 3. Gia hộ giả. 5. 3. 1. Thêm bắp. 5. 3. 2. Năng lực bắp rất mạnh. 5. 4. Độc sư. 5. 4. 1. 5. 4. 2. Duy trì sát thương độc cực cao. 6. Đấu gia. 6. 1. Thể hồn hợp nhất. 6. 2. Khí công. 6. 3. Tán thủ. 6.4. Nhu đạo. 7. Cung thủ. 7.1. Viễn cung thủ. 7.2. Tán xạ viễn cung thủ. 7. 3. Khoái nỗ thủ. 7. 4. Mẫn Tiệp Liệp Nhân, cách chương.